干嘛呢？干嘛呢？ 干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？ Dung Khí Tử đáp, chắc cũng là những người giống như là hai vị muốn coi cuộc nhiệt náo này đó mà. Đang lúc nói chuyện, đột nhiên thấy bóng một đám đông thấp thoáng, mấy người chạy lẹ tới nơi, vừa nghe tiếng gió thổi vạt áo lạch phạch, đoàn người đã tới trước mặt. Lý Hằng Thuần ngẩng đầu nhìn ra, thì chính là Hàng Đào ở Từ Châu. Hắn có bốn tên đại hán võ phục tùy tòng, cả bốn tên đều nai nịch gọn gàng, tay cầm quỷ đầu đao sống dày. Hàng Đào vẫn mặc áo trường bào, tay cầm một thanh trường kiếm. Hiển nhiên, hắn tỏ ra rất dội dàng và tùy tiện chụp lấy một thứ binh khí để cầm đi. Bốn đại hán tay cầm quỷ đầu đao tản ra rất lẹ để bao vây mấy người vào giữa. Hàng Đào đảo mắt loang loáng nhìn mọi người một lượt, rồi thủng thẳng nói. Thế ra các hạ có mấy ông bạn đón tiếp à? Chung Khí Tử đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn Hàng Đào rồi đáp. Mấy vị này chẳng có liên quan gì tới tại hạ chưa từng quen biết nhau. Hàng Đào đưa mắt nhìn Lý Hằng Thu cùng Lôi Phi, thì quá là nhân vật hắn chưa từng gặp bao giờ, nên hắn cũng không lấy gì làm quan tâm. Rồi hắn cất tiếng tự giới thiệu. Tại hạ là Hàng Đào ở Từ Châu, dường như Trung Huynh cũng ít khi qua lại giang hồ có phải vậy không? Trung Khí Tử cười lạc đáp. Tưởng là ai chứ Hàng Đào ở Từ Châu thì tại hạ đã được nghe đại danh từ lâu lắm rồi. Trung Huynh võ công cao cường, đao pháp kỳ dị. Vừa rồi tiểu đệ ở dưới đài đã được thưởng thức tuyệt kỹ của Trung Huynh, trong lòng kính phục vô cùng. Tại hạ không dám, Hàng đại hiệp vậy quá lời rồi. Trung Khí Tử chuyển động một quan, đảo nhìn bốn đại hán một lượt, rồi thủng thẳng hỏi. Hàng nhị hiệp vẫn nhiều tay cao thủ rượt theo tại hạ, không hiểu là có điều chi chỉ giáo. Hàng Đào chắp tay đáp. Giang Nam Sông Hiệp trước này chỉ thích giao du với bạn hữu. Trung Huynh là một nhân vật anh hùng như vậy, thật khiến cho bọn tài hạ ngưỡng vọng vô cùng. Mục đích của Hàng Nhị Hiệp là gì sao? Tiểu đệ thật tình vẫn chưa hiểu rõ. Phương Đại Hiệp đã đặt một tiệc rượu ở phường phủ, hiện y đang kính cẩn chờ đợi đại giá. Chúng ta chưa từng quen biết nhau, tài hạ khi nào còn dám đến quấy nhiễu? Tài hạ khi nào dám đến quấy nhiễu? Anh em bốn bể cũng trong một nhà, nếu Trung Huynh cố ý kết giao cùng bọn tại hạ, thì xin mời cùng đi với tại hạ vào chơi. Nếu tại hạ không đi được thì sao? Tại hạ rất hy vọng Trung Huynh cùng đi với tại hạ một chuyến. Hắn mỉm cười nói tiếp, Trung Huynh có việc gì, tiểu đệ tin rằng chúng ta sẽ giải quyết được hoàn toàn. Hắn vừa nói vừa đưa mắt nhìn Tam Anh, bỗng nghe Tam Anh dịu dàng nói. Trung Đại Hiệp, nên đi đi. Hàng Nhị Hiệp đối với Trung Đại Hiệp lịch sự như vậy là có vẻ đặc biệt lắm rồi đó. Hàng Đào liền nói tiếp. Một nhân tài như Trung Huynh đây, bọn tiểu đệ rất mong được kết nghĩa chi lan. Dĩ nhiên không thể coi như là người thường được. Bọn tiểu đệ còn muốn Trung Huynh tham gia đại điển hôn lễ cho thêm phần trọng thể nữa kìa. Lý Hằng Thu đứng bàng quang bằng cặp mắt lạnh lùng. Chàng nhận thấy Hàng Đào cố ý muốn kết giao với Chung Khí Tử, thì nghĩ thầm trong bụng. Nếu mà Chung Khí Tử bị bọn chúng dụ dỗ kéo về cùng phe, thì thật là một mối nguy uy hiếp lớn cho Võ Lâm đó. Lôi Phi lạnh lùng, đứng một bên, y không nói nửa lời, mà cũng không ngăn trở Lý Hằng Thu. Dường như y muốn để cho chàng tự xử trí việc này. Bỗng thấy Chung Khí Tử ngẩng mặt trông lên trời, trầm ngâm một hồi, rồi thủng thẳng đáp. Thịnh tình của Hàng Nhị Hiệp, tại hạ cảm kích vô cùng. Có điều tại hạ đã ước hẹn cùng người rồi. Vậy cuộc vào chơi phương phủ xin để lại một ngày khác vậy. Hàng Đào tỏ ra rất nhẫn nại. Hắn cười tươi hỏi. Trung Huynh ơi, Trung Huynh có ước hẹn với ai mà tương hội vào lúc này? Vào giờ ngọ ngày mai, thế nào tại hạ cũng phải gặp mặt ông bạn đó. Thương gì, chứ vậy thì quá dễ. Bọn tiểu đệ không để cho Trung Huynh lỡ cuộc hội ngộ. Hàng mổ dân lệnh Phương Đại Hiệp đến đây, mong rằng Trung Huynh dị tình một chút. Tiểu đệ xin tró lên trời mà thề rằng, bọn tiểu đệ mời Trung Huynh gặp gỡ một phen, quyết không có chút ác ý nào hết, mà chỉ chuyện trò vui vẻ cùng với Trung Huynh như là tình kết giao bạn hữu. Tam Anh lại dịu dàng nói xen vào. Trung Đại Hiệp nên nhận lời đi thôi, tiện thiếp không muốn Trung đại hiệp vì tiện thiếp mà mất đi sự vui vẻ. Vậy mong Trung đại hiệp hãy tới phương phủ, tiện thiếp không làm phiền đại hiệp. Đại hiệp đường đường chính chính mà đi theo hàng nhị hiệp, cho cuộc hội ngộ được mỹ mãn. Lý Hằng Thu bụng báo dạ. Trong phương gia đại diện, chúng đã bố trí cơ quan trùng điệp, đến phó hội phương gia đại diện, tức là dấn thân vào hầm rồng hang cọp. Dù cho Chung Khí Tử bản lĩnh cao cường đến đâu, e rằng cũng khó lòng mà thoát được. Tuy trong lòng chàng nghĩ như vậy, nhưng cố ý nhẫn nại không thốt ra lời. Bỗng nghe Chung Khí Tử đáp. Hàng nhị hiệp đã tận tình như vậy, nếu mà Chung Mổ lại cố chấp không đi, thì sao khỏi mang tiếng là kẻ bất cận nhân tình. Có điều tại hạ cần phải báo tin cho ông bạn biết trước mới được. Hàng Đào lấy làm kỳ hỏi. Trung huynh cũng có bạn cùng đến sao? Đúng vậy. Xin hạ nhị hiệp hãy về trước, để tại hạ đi thông báo với bạn một tiếng, rồi vào khoảng canh năm sẽ tới phương gia đại viện để hội diện với hai vị. Ông bạn của Trung huynh bây giờ hiện đang ở đâu? Sao không mời y cùng đến chơi một thế? Ông bạn đó của tại hạ vốn không ưa gặp mặt người ngoài đâu. Hạ nhị hiệp bất tất phải quan tâm. Trung huynh nói vậy thì ra nhất định không nể mặt tại hạ hay sao? Hạ nhị hiệp do thịnh tình mời tại hạ tới chơi. Còn tại hạ ưng thuận hay không là theo lễ. Nếu như hàng nhị hiệp lại muốn cưỡng bách tại hạ phải dâng lời, vậy thì không phải là chuyện mời mọc, mà là cách bức bách tại hạ y theo một phép. Hàng Đào cười lạc nói, Giang Nam Sông Hiệp cũng là hạng người có chút danh vọng trong gió lâm. Nếu Trung huynh cương quyết cự tuyệt thì không nể mặt nhau rồi đó. Hàng huynh đã đa tâm như vậy thì chúng ta khỏi cần nói chuyện nữa. Hàng Đào ngửa mặt lên quýt một tiếng dài rồi hỏi, Trung huynh có biết bây giờ đã vào tình trạng nào không? Ở vào tình trạng nào thì làm sao? Xin Trung huynh hãy nhìn kỹ mà xem sẽ rõ. Trung Khí Tử đảo mắt nhìn quanh, thì thấy bốn mặt ánh lửa chập chờn. Chỉ trong khoảnh khắc, bốn cây đuốc sáng rực cả lên. Dưới ánh đuốc sáng tỏ, bốn mặt đều có bóng người chuyển động, có đến mấy chục. Hiển nhiên hắn đã ở vào giữa vòng dây trùng điệp. Trung Khí Tử lạnh lùng nói, thế ra hàng nhị hiệp mời tại hạ là để cho bọn người của nhị hiệp có đủ thì giờ để bố trí à? Nếu anh em ta thật lòng bàn chuyện kết giao, thì bây giờ Trung huynh ưng thuận cũng vẫn còn kịp. Hắn đưa mắt nhìn Lý Hằng Thu cùng Lôi Phi nói tiếp. Nếu hai vị cũng là bạn hữu với Trung huynh thì tại hạ xin mời cùng đi một thế cho vui. Trung Khí Tử đưa mắt nhìn Lý Hằng Thu và Lôi Phi đáp. Tại hạ với hai vị này vốn không quen biết. Hàng Đào hơi ngần ngừ một chút, rồi nhìn Lý Hằng Thu và Lôi Phi hỏi. Vậy, hai vị đến đây làm chi? Lôi Phi cướp lời đáp. Tại hạ đến đây để xem cuộc hoa hội náo nhiệt, chưa từng quen biết Trung huynh đây bao giờ. Hàng Đào hết ngó Lôi Phi, lại ngó Trung Khí Tử hỏi. Trung huynh, tính thế nào? Lý Hằng Thu đảo mắt nhìn quanh một lượt, thì thấy bốn bề lửa cháy cao ngất đang từ từ dây lại gần. Họ còn cách chừng hai trượng, thì bày thành một thế trận rất nghiêm mật. Hàng Đào khẽ hắng giọng một tiếng, khẽ nói. Cứ tình thế trước mắt mà bàn thì các hạ thật chẳng thể nào đem tam cô nương đi khỏi được rồi. Chung Khí Tử đảo mắt nhìn quanh một lượt, rồi thủng thẳng hỏi. Kiểu này thì hàng nhị hiệp muốn cưỡng bách tại hạ phải tuân theo mệnh lệnh của người ngoài rồi chăng? Thật ra hàng mổ thành tâm kính thỉnh Trung huynh. Nếu Trung huynh cố ý cự tuyệt người ở ngoài xa ngàn dặm thì bọn tại hạ đành phải động thủ vậy. Bây giờ tại hạ biết cuộc tần hoài qua hội đó chẳng qua là các vị bày ra cạm bẫy để mà đánh lừa anh hùng thiên hạ. Lý Hằng Thu nghĩ thầm trong bụng. Phải rồi, đáng tiếc là bây giờ anh chàng này mới hiểu ra, quá trễ. Lúc này bốn mặt đã bày thành trận thế rất nghiêm mật. Hàng Đào đảo mắt nhìn quanh rồi cười nói. Bây giờ chúng ta là bạn hay là thù, chỉ một lời nói của huynh là quyết định đó. Hắn dừng lại một chút rồi tiếp. Có điều trước khi Trung đại hiệp quyết định là thù hay bạn, tại hạ xin có mấy lời khuyến cáo. Trung Khí Tử đằng hắn một tiếng rồi nói. Hàng đại hiệp có điều gì, xin nói cho nghe. Trung huynh, trước kia Trung huynh ít qua lại giang hồ, dường như chưa gây nên nhiều ân oán với các bạn hữu gió lâm. Đúng vậy. Tại hạ rất ít buôn tẩu giang hồ, chưa có gì đáng để là gây nên ơn oán với ai cả. Vậy Trung huynh đăng đại tỷ võ chỉ vì tam anh cô nương này thôi sao? Có thể là như vậy. Nếu Trung huynh chỉ vì tâm anh cô nương, thì tại sao không muốn đi đến một chỗ kết cục hoàn toàn mỹ mãn chứ? Thế nào là kết cục hoàn toàn mỹ mãn? Việc này giản dị lắm. Nếu Trung huynh ưng thuận lời yêu cầu của tại hạ, cùng tới Phương Đại Hiệp thì bao nhiêu ý niệm thù nghịch giữa chúng ta đều tiêu tan hết. Cuộc hội đàm mà đi đến chỗ ý hiệp tâm đầu thì chúng ta trở thành bạn tri kỷ, mà tâm anh cô nương dĩ nhiên thuộc quyền sở hữu của Trung huynh. Trung Khí Tử cười rồi hỏi, nếu tại hạ không ưng thì sao? Khó lòng khỏi một trường ác đấu, nhưng bọn tại hạ đã biết rõ võ công cùng với đao pháp kinh hồn của Trung huynh, thì dĩ nhiên bọn tại hạ phải chuẩn bị một cách rất là chu đáo. Nếu xảy ra cuộc chiến đấu thì Trung huynh thật khó nắm được phần thắng. Lý Hằng Thu nghĩ thầm trong bụng, cái đó cũng chẳng quan hệ gì. Ta mà cùng với Lưu huynh hiệp lực giúp cho y, thì việc phá trận thế kia có chỉ là khó. Cái khó là ở chỗ làm sao giữ cho tâm anh cô nương được an toàn. Bạn ý chàng nghĩ vậy, nhưng không dám nói ra. Chàng thấy Trung Khí Tử ngưng thần ngẫm nghĩ hồi lâu không nói gì. Hiển nhiên hắn đã bị những câu hăm dọa của Hàng Đào làm cho nao núng. Bỗng nghe tâm anh cô nương cất giọng ôn tồn nói. Nếu Trung Đại Hiệp có lòng thương tiếc tấm thân bồ liễu này, thì sao lại không ưng thuận lời mời của Hàng Đại Hiệp? Giang Nam Song Hiệp đã nổi tiếng là tay mạnh thường quân, thì dĩ nhiên hai vị đó khao khát kết giao với Trung huynh lắm mà. Tiểu đệ còn giới thiệu Trung huynh với mấy vị cao nhân ở trên chốn giang hồ nữa đó. Trung Khí Tử từ từ buông cổ tay tâm anh ra hỏi. Nếu tại hạ buông tha cho tâm anh cô nương thì sao? Tâm anh từ từ lùi lại mấy bước, đi tới trước mặt Hàng Đào. Hàng Đào đập tay một cái giải khai huyệt đạo cho tâm anh rồi nói tiếp. Chúng ta hy vọng được Trung huynh nhận lời mời. Trung Khí Tử hỏi. Hàng Nhị Hiệp nói vậy, thì ra các vị rượt theo Trung mổ không phải là vì tâm anh cô nương à? Hàng Đào cười mát đáp. Hàng mổ muốn cứu tâm anh và cũng rất muốn mời Trung huynh. Nếu Trung huynh không chịu cùng vào với Phương Phủ thì tiểu đệ biết trở về phúc đáp với Phương Đại Hiệp ra sao? Đó là việc riêng của Hàng Nhị Hiệp. Tiểu đệ đã buông tha cho tâm anh cô nương rồi. Nếu báo là Trung mổ đã trái với đại quy trên tầng hoài hoa hội, thì bây giờ tại hạ đã trả lại tâm anh cô nương rồi đó. Hàng Nhị Hiệp mà còn xin điều khó dễ thì tại hạ đành trông vào gió công của bản thân vậy. Xem chừng Hàng mổ nói đã khô cổ họng, mà cũng không khiến cho Trung huynh động tâm được rồi. Đột nhiên hắn biến sắc mặt, lạnh lùng hỏi. Trung huynh là người thấy nhiều hiểu rộng, chắc biết rõ đao trận này chứ. Đao trận là thế nào? Trung huynh thử coi xem. Đột nhiên hắn lùi lại ba bước, chìa tay trái ra nói. Đưa đây. Một hán tử áo đen dâng lời tiến lại, hai tay đưa lên, một người buồn nhìn bằng gỗ. Chương 72. Đến tịnh xá, Quyên Nhi phó ước. Lý Hằng Thu và Lôi Phi cũng bị phiền lụy, vì Hàng Đào dẫn bọn thủ hạ đến bao giây cả đám. Chàng chú ý nhìn ra, thấy pho tượng gỗ chỉ dài chừng thước hai, như hình một đứa con nít, cách điêu khắc cực kỳ tinh xảo. Lý Hằng Thu trong lòng rất lấy làm kỳ tự hỏi. Chẳng lẽ pho tượng gỗ kia lại đồng thủ cùng với người được sao? Chẳng hiểu Hàng Đào muốn giở trò gì đây nữa. Bỗng nghe Hàng Đào lớn tiếng quát, lượng đao! Đột nhiên, hắn giơ tay lên, tượng gỗ tuột tay bay ra. Bỗng thấy đạo quang chớp nhoáng, bốn mặt đông, tây, nam, bắc. Mỗi mặt đều có một đại hán áo đen cầm đao chạy ra. Bốn người này đều lướt qua tới đâm vào tượng gỗ một đao. Bốn đại hán dẫn đao vào phối hợp với nhau mau lẹ tuyệt luân. Bốn thanh đao cùng phóng ra một lúc. Dưới ánh đuốc sáng tỏ, ai cũng nhìn rõ pho tượng gỗ mà Hàng Đào vừa luyện ra, bị đứt rời chân tay, cả mình nữa, chia làm năm bảy mảng, sắp rớt xuống đất. Bỗng, Hàng Đào lại quát lên. Bản thủ đao! Bốn tên đại hán đồng thời không quay đầu nhìn lại, mà giận đao vung ra, xoay tay đánh tới. Bốn thanh đao lại chặt cái mình tượng gỗ, dài thước hai thành năm đoạn. Tiếp theo thì những ánh đao lấp loáng, lúc bốn người chạy giao nhau thành hình chữ thập, thì một làn đao quang kéo ra đến mấy thước. Khi bốn người đột nhiên phân khai, thì pho tượng gỗ đã nát thành cám, lá tả, rớt xuống đất. Lý Hằng Thu nhìn những mảnh gỗ vụn rớt xuống đất, trong lòng ngấm ngầm kinh hãi, nghĩ thầm. Hảo đao pháp, Cách phối hợp của họ tuyệt diệu như vậy, không sai lấy một ly. Chỉ khẽ chừng một sợi tóc là lập tức người mình lại chém phải người mình. Từ nãy tới giờ, Trùng Khí Tử đứng ngẩn người ra nhìn pho tượng gỗ, ngẩn ngơ xuất thần. Hiển nhiên con người mình mang tuyệt kỹ đã bị một thứ đao pháp mau lẹ tuyệt luân làm cho khiếp sợ. Bỗng nghe Hàng Đào thủng thẳng nói, giả tỷ một người trong bọn chúng mà động thủ với Trung Quynh thì quyết nhiên không thể nào địch nổi Trung Quynh. Nhưng mà nếu chúng liên thủ hiệp lực thi triển đao pháp này thì có thể gọi là gió lầm nhất tuyệt. Dù đao pháp Trung Quynh có tuyệt diệu hơn đời, cũng chưa chắc đã chém tan nát được pho tượng gỗ trước khi nó rơi xuống đất đâu. Trung Khí Tử nói, tại hạ đã nhìn rõ rồi, bọn họ phát huy đao phong để ngăn trở tượng gỗ không cho rớt xuống đất một thời gian để họ có đủ thời giờ mà băm nát nó ra. Một lực của Trung Quynh quá nhiên tinh nhuệ phi thường, khiến tiểu đệ bội phục vô cùng. Có điều Trung Quynh đã tính làm một điều rồi đó. Chuyện gì? Đao pháp của bọn họ có lộ số nhất định, dù một trong bốn người có bị thương cũng không làm cho trận thế biến cải. Vậy lúc Trung Quynh động thủ với họ mà có đả thương một tên thì tất Trung Quynh cũng trúng một đao. Nếu thấy đau chậm lại một chút thì kết quả sẽ đi tới đâu, tưởng Trung Quynh cũng hiểu rồi chứ. Lý Hằng Thu bụng bảo dạ. Theo lời hắn giải thích thì trong bốn người kia, nếu có một người bị thương, là bên mình có chỗ sơ hở cho chúng thừa cơ. Từ cổ chí kim trong đao pháp hay đao trận, phải giữ sao không cho một đồng bọn nào bị tổn thương mới là thứ đao pháp tuyệt diệu đến trình độ tuyệt đỉnh. Bỗng thấy Trùng Khí Tử ngưng thần trầm tư. Dường như có việc gì khó giải quyết. Hồi lâu hắn mới nhẹ buông tiếng thở dài nói. Phải đó, đây đúng là một chuyện kỳ quái. Một đao trận phát ra đột ngột. Hàng Đào cười ha hả nói. Tài năng của Trung Quynh quả nhiên ít người bị kịp. Tiểu đệ khâm phục vô cùng. Tiếng cười vừa dứt, hắn bỗng biến đổi sắc mặt hỏi tiếp. Thế nào, Trung Quynh có muốn thử phá đao trận này không? Trùng Khí Tử lạnh lùng đáp. Nếu tại hạ mà có được tay trợ thủ, thì chẳng sợ gì đau trận này. Đáng tiếc là tại hạ không có một tay trợ thủ nào cả. Hàng Đào đưa mắt nhìn Lý Hằng Thu và Lôi Phi hỏi. Mấy vị kia thì sao? Các vị đó không có quen biết với tại hạ. Trùng Quynh có chuẩn bị thử đi chơi một trận hay không? Tại hạ còn muốn nghe điều kiện của Hàng Quynh nữa. Bậc trượng phu muốn giết thì được, chứ làm nhục thì không chịu đâu. Tiểu đệ chỉ có một điều yêu cầu là hy vọng Trung Quynh đi tới phường phủ một chuyến. Cần sao phương đại hiệp gặp mặt Trung Quynh, vậy là trách nhiệm của tiểu đệ xem như đã thành tựu. Lý Hằng Thu nghĩ thầm. Nếu y đến phương phủ mà không bị Giang Nam song hiệp thuyết phục, thì cũng khó lòng mà thoát ra khỏi phương gia đại diện. Y đi vào phương gia đại diện là chuyện không xong rồi. Sau, chàng chuyển ý nghĩ rồi hỏi. Nếu Trung đại hiệp có người giúp đỡ, thì đại hiệp phá được đao trận này sao? Đúng vậy, nhưng không có người thì biết làm thế nào? Lý Hằng Thu đáp. Tại hạ dẫu bất tài, cũng tình nguyện giúp Trung đại hiệp một tay. Trung Khí Tử ngó Lý Hằng Thu chậm chậm hỏi. Cao tánh đại danh các hạ là gì? Bốn bể đều là anh em. Tại hạ không quen nhìn hàng nhị hiệp nguy hiếp các hạ. Vì vậy mà muốn rút đao tương trợ để phá đao trận của bọn họ. Hàng Đào cặp mắt tóe lửa, giấy tay phải một cái, rồi khẽ quát bọn thuộc hạ. Bắt lấy nó cho ta! Bốn tên đại hán mình mặc áo đen, đứng phía sau Hàng Đào, lập tức có hai tên chạy lẹ tới trước mặt Lý Hằng Thu. Tay chúng đều không mang binh khí. Lý Hằng Thu buông tiếng cười lạc, nhảy giọt ra ngoài hai thước. Thân pháp chàng đã tránh khỏi thế công của hai gã. Lôi Phi cũng dung quyền lên để không cho hai gã đuổi theo Lý Hằng Thu. Trùng Khí Tử đột nhiên lùi lại hai bước cho xa ra hơn một chút. Lúc này bọn Lý Hằng Thu, Lôi Phi và Trùng Khí Tử ba người đã bị mấy chục hán tử bao vây bốn mặt, bốn cây đuốc sáng tỏ như ban ngày. Hai đại hán đang đánh nhau với Lý Hằng Thu, bị Lôi Phi ngăn cản, chúng liền quay lại đánh Lôi Phi. Ba người lập tức khai diễn một trường ác đấu. Chỉ trong khoảnh khắc quyền đấm chân đá, cuộc chiến đi vào chỗ kịch liệt vô cùng. Lôi Phi võ công cao cường, một mình y đấu với hai tên mà vẫn tỏ ra ung dung thừa sức. Sau 20 hiệp, y đưa chúng vào tình thế hạ phong. Hàng Đào châu mày nói. Việc giấy động binh đao sắp mở màn, chúng ta làm gì có thời giờ ở đây mà dây dưa với hắn mãi gì? Tiếp theo còn hai đại hán đứng đằng sau cũng dâng lệnh xô ra. Hai thanh đao giơ lên, nhắm đâm vào Lôi Phi. Hai tên đại hán tay không thừa thế lùi lại. Lôi Phi vẫn chân tay không, thi triển thủ pháp, nhằm đâm vào huyệt mạch của đối phương. Y chiến đấu kịch liệt, với hai đại hán cầm đao không hề nao núng. Lý Hằng Thu đưa mắt nhìn Chung Khí Tử, thấy hắn vẫn đứng nghiễm nhiên ra chiều suy nghĩ, mà không có ý trợ giúp, thì mắng thầm trong bụng. Hay thiệt, bọn mình giúp hắn, mà gây cuộc động thủ với người. Hắn lại có ý không trợ lực, thì chớ, lại còn không thèm để mắt nhìn, mới thiệt là kỳ đó. Hàng Đào thấy hai người đi theo mình, tuy trong tay có binh khí, mà thủ pháp kỳ diệu của Lôi Phi kiềm chế được chúng, khiến chúng không phát huy nổi uy lực, thì trong lòng vừa phẫn nộ, vừa lấy làm kinh dị tự hỏi. Không hiểu hai người này là nhân vật thế nào, mà gió công lại cao cường đến vậy? Đột nhiên Lôi Phi đằng hắn một tiếng rồi quát lên. Buông tay! Một tên đại hán buông đao lùi lại ba thước. Lôi Phi ra một chiêu đã thắng. Tay phải y đột nhiên đánh ra hai chưởng, bức bách tên đại hán cầm đao kia, cũng phải lui lại hai bước. Hàng Đào ra vẻ tức mình quát hỏi. Chúng mày thật là đồ vô dụng, sao còn chưa chịu lui ra nữa? Hai tên đại hán cầm đao dạ một tiếng, rồi cắm đầu lui lại. Lô Phi cúi xuống lượm một thanh đơn đao cầm tay. Hàng Đào chăm chú nhìn thẳng vào mặt Lô Phi hỏi. Tôn tính đại danh các hạ là gì? Lô Phi đáp. Tại hạ là một tên vô danh tiểu tốt, chẳng có tiếng tăm gì nên không xưng ra làm chi. Hàng Đào cười lạc nói, các hạ bản lãnh cao cường mà nhúng tay vào vụ này là có ý gì chứ? Lô Phi cười đáp, chẳng có ý gì hết, tại hạ cùng với Chung Đại Hiệp đây vốn không quen không biết. Xong, Hàng Nhị Hiệp quát thủ hạ bắt người. Chẳng lẽ tại hạ bó tay chịu trói nên phải động thủ tự vệ thôi. Bỗng nghe Chung Khí Tử lẩm bẩm một mình. Không thắng được. Không thể thắng được đâu. Hắn tự nói một mình như vậy, khiến cho Lý Hằng Thu không khỏi sững sờ. Chàng đưa mắt nhìn thấy Chung Khí Tử hạ đao xuống, thủng thẳng nói tiếp. Tại hạ có điều muốn thỉnh giáo Hàng Đại Hiệp. Hàng Đào nghe giọng nói của Chung Khí Tử và coi vẻ mặt của hắn dường như trở lại hòa quản, liền thủng thẳng hỏi. Chung Quỳnh muốn hỏi điều gì? Chung Khí Tử hỏi, đao trận này là do ai sáng lập ra? Sao? Có chỗ nào không đúng sao? Đao trận rất cao minh, tại hạ tính toán đã lâu, cần phải có hai người hợp lực mới phá được. Tuy phá được trận, mà phải có một trong hai người bị trọng thương, có khi còn mất mạng nữa là khác. Chung Đại Hiệp quả nhiên là cao minh, đao trận này mang một cái tên rất là kỳ quái đó. Tên gì? Trận này kêu bằng Cộng Tử Đao Trận. Cái tên quả nhiên kỳ quái, nhưng nó lại rất thiết thực. Chung Đại Hiệp là người thông hiểu trận pháp, vậy chúng ta nói chuyện càng vui. Tài hạ tình nguyện theo Hàng Đại Hiệp cùng đến phương phủ một phen, nhưng mà Nhị Hiệp phải ưng thuận cho tài hạ một điều kiện trước mới được. Điều kiện gì? Tài hạ muốn hội diện cùng với người đã dựng ra đao trận này. Được lắm, chẳng những tài hạ đảm bảo để cho Trung Quynh được gặp y, mà còn có thể đi xa hơn nữa là cùng với y đàm đạo. Chung Khí Tử tủm tỉm cười, nhìn lại Lý Hằng Thu nói. Hai vị này vốn không quen biết với tại hạ, yêu cầu Hàng Nhị Hiệp buông tha, và đừng làm khó dễ gì họ cả. Hàng Đào ngó Lý Hằng Thu nói. Chung Đại Hiệp đã xin cho các vị, vậy thì các vị nên đi đi. Lý Hằng Thu nghĩ thầm trong bụng. Chung Khí Tử là một nhân vật có khí phách anh hùng, mà sao lại tham sống sợ chết đến vậy chứ? Nếu hắn bị Giang Nam Song Hiệp thu dụng thì chúng được thêm một tay trợ thủ đắc lực. Để làm điều tàn ác rồi. Bỗng nghe Lôi Phi khẽ hắn giọng một tiếng rồi nói. Chúng ta đi thôi. Đoạn y trở gót, tiến về phía trước. Lý Hằng Thu biết Lôi Phi là người kiến văn rộng rãi. Y đã bỏ đi tức là có duyên cớ. Nên chàng cũng không hỏi gì nữa. Lầm lũi theo sau. Chung Khí Tử đứng nhìn bóng sau lưng hai người. Cho đến khi mất hút mới quay lại bảo với Hàng Nhị Hiệp. Chúng ta đi thôi. Hàng Đào muốn sai người theo dõi hành tung của Lý Hằng Thu và Lôi Phi, nhưng hắn bị Chung Khí Tử giám thị rất nghiêm mật, nên cũng tỏ ra phong độ người quân tử. Tuy nhiên hắn vẫn chưa cam tâm, hắn khẽ hắn giọng một tiếng rồi hỏi. Có thật Trung huynh không nhận ra hai người đó là ai không? Trung Khí Tử lắc đầu đáp. Trước nay tại hạ không nói dối ai bao giờ. Hoài của, giá tỷ tại hạ mà biết Trung huynh không quen biết với bọn chúng, thì quyết chẳng để cho bọn chúng bỏ đi rồi. Tại sao vậy? Mấy bữa nay có hai tên ở chốn giang hồ dẫn cái trang trà trộn vào thành Kim Lăng, chuẩn bị chống đối với anh em tại hạ. Cứ bản lãnh của Giang Nam Sông Hiệp mà nói, thì còn sợ kẻ gì đến gia hại được chứ? Sợ thì không sợ, nhưng đau thương dễ bề né tránh, ám tiễn khó nổi đề phòng. Chúng ta chẳng thể không phòng bị được. Hai người đó cũng ở trong qua hội ra đây, quyết chẳng phải là kẻ thù của hai vị đâu. Hàng Đào cũng không nói gì nữa, hắn đi trước dẫn đường rảo bước đi thẳng tới Phương gia đại diện. Nhắc lại Lôi Phi coi chừng đã đi ra khỏi thị tuyến của Hàng Đào, liền gia căng cước lực thật nhanh, chạy về phía trước. Lý Hằng Thu cũng ra sức chạy theo. Hai người chạy một mạch, chừng 10 dặm đường, rồi Lôi Phi mới dừng bước lại, cười nói. Chúng ta cần tìm một nơi tạm tránh gió mưa và ngồi nghỉ một lúc mới được. Tiểu đệ có điều muốn hỏi Lôi Huynh. Chuyện gì? Sao Lôi Huynh lại không ngăn trở Chung Khí Tử chứ? Ủa, ngăn trở điều chi? Thì ngăn trở đừng để cho y tiến vào Phương gia đại diện. Chỗ đó chúng phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, bố trí cơ quan trùng điệp. Chung Khí Tử mà dấn thân vào đó, e rằng khó mà thoát thân. Y đã biết rõ ở vào tình trạng nào rồi, và y tự nguyện vào Phương gia đại diện thì chúng ta ngăn trở thế nào được chứ? Vậy theo ý Lưu Huynh thì chúng ta bỏ mặc y hay sao? Cũng không phải là như vậy, chúng ta nên hết sức giúp cho y. Có điều chúng ta phải biết tự lượng mà hành động, không nên bảo hộ bằng hà. Y ngừng lại một chút rồi hỏi. Lý đệ có để ý đến đạo pháp của bốn người đó hay không? Tiểu đệ đã để ý rồi. Đạo pháp của họ có chỗ nào khác như là đạo pháp thông thường? Dường như đạo pháp của chúng phối hợp với nhau cực kỳ nghiêm mật, khiến cho người ta không có cách nào né tránh được. Không những vậy đâu, tiểu huynh còn nhận ra đạo pháp của chúng rất là kỳ diệu đó. Kỳ diệu như thế nào? Tiểu huynh chưa từng thấy loại khoái đao nào như thế bao giờ. Ngày sau nếu chúng ta có chạm trán động thủ với chúng thì cần phải cẩn thận mới được. Lưu huynh chỉ muốn nói có như vậy thôi sao? Còn một điều nữa là Hàng Đào đã đem lòng ngợp giật chúng ta rồi đó. Lưu huynh, giả tỷ vừa rồi chúng ta nhất tề động thủ thì liệu có thể ngăn trở được Hàng Đào cùng với bọn khoái đao hay không? Có thể được, nhưng mà trong bọn ta 3 người, nhất định phải có 1 bị thương. Lôi Phi ngừng lại một chút rồi tiếp. Còn một điều nữa là nếu chúng ta động thủ, thắng được Hàng Đào, ngăn được khoái đao trận và cứu thoát Chung Khí Tử rồi thì thần thế của chúng ta nhất định phải bị lộ. Phương Tú sẽ dốc hết lực lượng để mà đối phó với chúng ta. Khi đó chúng ta muốn thoát khỏi sự ràng buộc của họ, thật không phải là chuyện dễ dàng gì. Mặt khác, cuộc ước hẹn giữa Lý Đệ và Nguyên cô nương e rằng không thực hành được rồi. Lý Hành Thu trầm ngâm một chút rồi nói. Lời Lưu Huynh quá là không lầm. Vậy theo ý của Tiểu Huynh đoán trước thì cuộc hội ngộ Nguyên cô nương lần này tất có điều gì đó trọng yếu cô ấy muốn nói cho ta. Lý Hành Thu gượng cười đáp. Lưu Huynh kinh nghiệm đã nhiều, khiến cho tiểu đệ khác nào người trong bóng tối được nhìn thấy ánh sáng. Dù Phương Tú Hàng Đào giáo quyệt và nhiều mưu trí tới đâu thì cũng không nghi ngờ, chúng ta còn ở lại đây mà họ đoán chắc chúng ta đã rời khỏi thành Kim Lăng lâu rồi. Vậy bây giờ chúng ta chỉ cần tìm vào một nhà nông dân hoặc là một nơi nào kín đáo để mà nghỉ ngơi 2 ngày, chờ cho gặp được Nguyên cô nương rồi sẽ tính. Nhất định tiểu đệ xin nghe theo lời của Lô Huynh chỉ bảo. Hai người liền ra ngoài thành Kim Lăng, tìm vào một nhà nông nghỉ ngơi 2 bữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi các chương tiếp theo của tiểu thuyết kiếm hiệp Đài Loan Thất Tuyệt Ma Kiếm, nguyên tác Ngọa Long Sinh do Thương Lan dịch thuật qua giọng đọc của phát thanh viên Tô Châu. Mời các bạn đón theo dõi những nội dung tiếp theo của tiểu thuyết này trong các chương trình đọc truyện dài kỳ trên sóng FM kỳ sau. Thân mến, chào.